Thần khống thiên hạ, chương 2344, làm bạn với ta xông pha thiên hạ. 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu cảm nhận được chân thành của quỷ hồn thú vương tử cũng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, hắn nhưng thật không có ý tứ hủy đi chỗ này. Đều dừng lại cho ta. Lăng Tiếu đối với Long Ngũ cùng Hỏa Điểu quát lên, thuận theo thanh âm của hắn vang lên, Long Ngũ có chút không cam lòng mà giống giận một tiếng, bỏ qua cho quỷ hồn thú vương, mà Hỏa Điểu kia cũng là ngừng lại công kích hỏa linh. Lăng Tiếu lại đối với hỏa điểu ra hiệu một chút, đem những hỏa diễm kia của nó đều nhất nhất hấp thu trở về. Lúc này hắn nhìn về phía quỷ hồn thú vương kia, nó đã bị Long Ngũ tàn bạo đến thân thể tiên huyết chảy xuống không ngừng, dáng vẻ hết sức chật vật. Ngược lại Long Ngũ thì là khí thế giảm xuống, Long Châu kia là chỗ chứa bổn nguyên lực lượng của nó, mỗi một kích đều có tác dụng tăng phúc cực lớn, tiêu hao tự nhiên là hết sức lớn. Bây giờ có thể hào hào nói chuyện sao? Lăng Tiếu hết sức bình tĩnh mà nói. Quỷ hồn thú vương hết sức không cam lòng mà lãnh hống lên một tiếng, tiếp theo nhìn vương tử nói. Một mình ngươi quyết định đi, nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể để những thú loại khác xem thường tộc loại chúng ta. Yên tâm đi vương, ta nhất định sẽ không làm yếu đi uy phong của tộc ta. Quỷ hồn thú vương tử rất nghiêm túc mà đáp, quỷ hồn thú vương ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, quỷ hồn thú ở phụ cận cũng theo đó tề khiếu lên, tựa hồ đều đang vì quỷ hồn thú vương tử mà tiễn đưa. Quỷ hồn thú vương tử cũng thuận theo trường khiếu lên mấy tiếng, nó xông qua cùng quỷ hồn thú vương cọ sát thân thể một chút mới đến bên cạnh Lăng Tiếu nói. Chủ nhân, sau này ta liền đi theo bên cạnh ngươi, hy vọng ngươi sau này để ta có cơ hội có thể lại trở về chỗ tộc ta. Lăng Tiếu mừng rỡ cười cười, sau đó tiến lên vuốt nhẹ cái trán của quỷ hồn thú vương tử nói. Yên tâm đi, ta đã nói sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi, chờ lúc ngươi đi theo bên cạnh ta có thành tựu tốt rồi, liền để cho ngươi trở lại chỗ này. Đa tạ chủ nhân, quỷ hồn thú vương tử đáp, Lăng Tiếu nói, sau này ngươi liền giống như bại gia tử gọi ta là lão đại đi, ta gọi ngươi là quỷ hồn, làm bạn với ta xông pha thiên hạ, để ngươi sớm một ngày trở thành tồn tại càng mạnh hơn. Quỷ hồn thú vương tử dùng trán cọ sát Lăng Tiếu một chút tiếp theo trường khiếu lên, coi như là tán thành với Lăng Tiếu rồi. Tâm tình của Lăng Tiếu kích động a, rốt cuộc là hàng phục được một đầu quỷ hồn thú rồi, hơn nữa còn là vương tử tồn tại thập nhất giai trung cấp, lấy hồn lực công kích của nó tuyệt đối có thể để cho người ta vì đó mà văn phong táng đảm. Bất quá sau khi đi ra bên ngoài hắn tuyệt đối không thể để cho quỷ hồn thú vương tử lấy chân thân gặp người, bằng không tất chọc đến họa sát thân. Đương nhiên ở lúc đối mặt với đối thủ không có uy hiếp thì không cần như thế. Lăng Tiếu nhận được quỷ hồn thú vương tử đi theo, vậy tiếp đó liền dễ làm rồi. Lấy thủ đoạn lừa dối của Lăng Tiếu, đối với quỷ hồn thú vương nói đã là bằng hữu của tộc chúng nó, làm sao cũng phải cho hắn một chút lễ vật đặc biệt đi, bằng không không đủ ý tứ a. Quỷ hồn thú vương không cách nào cự tuyệt liền cho phép Lăng Tiếu đến địa phương có hồn lực dao động cực lớn ở không xa kia, để Lăng Tiếu ở phụ cận lựa chọn hồn loại thần thảo. Lăng Tiếu nhìn quỷ hồn thảo mà quỷ hồn thú, góc truyện audio.com, chuyên ăn sinh trưởng ở chỗ này kích động đến độ sắp nhảy lên rồi. Những thứ này không phải là những hồn loại linh thảo ở bên ngoài có thể so sánh được, đây đối với linh hồn mà nói nhưng là có tác dụng tăng cường cực lớn, đồng dạng có thể để thức hải khuếch trương vô số lần, là linh thảo mà bất kỳ một võ giả nào đều muốn thu được. Bởi vì mạnh yếu của linh hồn cũng ảnh hưởng cực đại đến thiên phú tu luyện cùng lực lĩnh ngộ của võ giả đấy. Đồng thời chúng nó cũng có thể giúp Lăng Thần, Dương Hải cùng với Bàng Thống các bọn họ khôi phục thần hồn lực lượng tu bổ tổn thương. Huống chi phụ cận này còn có rất rất nhiều truy hồn yêu đang di chuyển, cũng chính là có tồn tại của chúng nó mới có thể đủ ẩn dưỡng ra nhiều quỷ hồn thảo như vậy. Quỷ hồn thú vương tử đã nói với Lăng Tiếu để hắn không nên xuất thủ với những truy hồn yêu kia, bởi vì Lăng Tiếu thu chúng nó chẳng khác nào để quỷ hồn thú nhất tộc bọn họ mất lương thảo. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc truy hồn yêu bị Lăng Tiếu đối phó thì quỷ hồn thú nhất tộc liền đi đối phó với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cuối cùng hiểu được nguyên do trong đó, cũng không có ý tứ lại xuất thủ với những truy hồn yêu này. Lăng Tiếu đi một vòng cũng không phát hiện ra bên trong những quỷ hồn thảo này có tồn tại vượt qua thập nhất giai, đây để cho hắn buồn bực không thôi. Chỉ cần có một gốc quỷ hồn thảo đạt tới chí tôn cấp là hắn có thể đủ để cho thần hồn lực lượng lại tăng thêm một tầng. Trong lòng hắn là vô cùng đáng tiếc, vô cùng muốn liều lĩnh mà bắt mấy đầu truy hồn yêu cường đại lại luyện hóa. Tốt ở quỷ hồn thú vương cũng không có đối đãi không công bằng với bằng hữu như hắn, nó trở về trong cái động phủ có hồn lực ba động cường đại kia lấy ra một chút thần vật để Lăng Tiếu vì đó mà mừng rỡ như điên. Vương tử tộc ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi chính là bằng hữu của tộc ta, những thứ này coi như là lễ vật của tộc ta đưa cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể đối xử tử tế với vương tử của tộc ta, đợi nó một ngày trở về tiếp nhận vị trí của ta. Quỷ hồn thú vương đối với Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu nhìn thứ ở trước mắt nước miếng đều thiếu chút nước chảy ra rồi. Tốt tốt ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem quỷ hồn như thân huynh đệ của ta đấy. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền khẩn cấp mà đem những thứ kia thu vào. Những thứ này vì sao có thể để Lăng Tiếu kích động như thế? Bởi vì chính là chí tôn thần tài có thể để thần hồn của hắn tăng lên một tầng cảnh giới A. Đồng dạng là quỷ hồn thảo nhưng mà ba gốc ở trước mắt này tuyệt đối là vương phẩm trong quỷ hồn thảo, hồn lực phát tán ra hết sức cường đại, để Lăng Tiếu tàn nhẫn muốn lập tức phục dụng xuống. Trừ cái này ra còn có một khối thạch đầu đen thui tầm thường. Người bình thường nhìn thấy thạch đầu này tuyệt đối sẽ cho là một khối đá vô cùng bình thường, sẽ không có chỗ đặc biệt gì, vì thế đem nó ném đi. Nhưng mà Lăng Tiếu lại biết đây tuyệt đối là đỉnh cấp tuyệt phẩm trong thạch, là dưỡng hồn thạch, có thể so sánh với ngũ thải thần thạch. Dưỡng hồn thạch có thể dưỡng hồn, tráng hồn, tụ hồn. Tóm lại đối với người tu luyện hồn lực mà nói tuyệt đối là tồn tại có giá trị trăm ức thần tinh trở lên. Chỗ này có thể có nhiều truy hồn yêu như vậy, lại có được quỷ hồn thú ở chỗ này sinh sống quả. Góc truyện audio.com, nhìn là có được điều kiện thiên nhiên độc đáo, mà dưỡng hồn thạch này chính là tồn tại hấp dẫn chúng nó. Cách chương.